Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 196. Góc truyện audio.com. Bởi vì vợ hắn thân thể không tốt, cho nên mỗi lần hút thuốc hắn đều trốn sang một bên. Cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lăn ra chết thẳng cẳng vậy. Vợ Uông Đào, cô ta tên là Tôn Mẫn à, cô ta làm sao cơ? Quỷ phu nhân hừ một tiếng. Săn sóc như vậy tự nhiên cũng được người bên ngoài khen ngợi không thôi. Vợ Uông Đào bất đắc dĩ, nghĩ, chờ đến khi trời sáng, kiêu ngạo nói, ta cũng là phụ nữ, lòng dạ phụ nữ nghĩ gì sao có thể qua được mắt ta. Tác giả có lời muốn nói, nữ chính, dù Uông Đào có đồng ý hay không, cũng nhất định phải cùng cô đi bệnh viện kiểm tra một chút. Mỗi ngày mất ngủ như vậy cũng không được, khi Uông Đào hút hết một điếu thuốc từ toilet đi ra. Vợ hắn đã ngủ rồi. Hắn ngồi xuống bên giường, bị cõng rất lâu chân đã tê dần, khóc chít chít bà lão. Uông Đào, vợ Uông Đào, nữ quỷ áo đỏ, quỷ phu nhân, cách chương, nghĩ chắc hẳn là hắn gần đây nghĩ ngợi quá nhiều, cho nên mới sẽ luôn mơ thấy ác mộng. Ngày mai đi bệnh viện mua chút thuốc ngủ, hẳn là có thể ngủ một giấc yên ổn. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng cuối cùng an ổn hơn rất nhiều. Chuẩn bị tắt đèn tiếp tục ngủ.